Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Bắt đầu phá trận. Thượng, phát hiện này lập tức để Bạch Vũ Triết vừa mừng vừa sợ. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này vũ tâm thảo phẩm cấp tăng lên cũng không chỉ là như vậy một chút nửa điểm. Thậm chí có thể trở thành bát phẩm linh đan chủ yếu vật liệu. So với bình thường vũ tâm thảo thế nhưng là dòng giã đề cao 3 cấp bậc A. Nguyên bản không có tác dụng gì đồ vật, nháy mắt liền biến thành vô cùng quý giá chân bảo. Bát phẩm linh đan, vậy nhưng thật không là bình thường đồ vật. Cửu phẩm linh đan số lượng là phi thường thưa thớt, tuyệt đại đa số thánh khung cảnh võ giả đều dùng không nổi. Đều chỉ có thể sử dụng bát phẩm linh đan. Cho nên, loại này cấp bậc linh đan, vô luận Bạch Vũ Triết tương lai thực lực đạt tới trình độ gì, cũng sẽ là một loại chủ lưu, mãi mãi cũng sẽ không bị đào thải. Tiểu Kim, về tới trước, ý thức được điểm này Bạch Vũ Triết vội vàng hướng sẽ phải rời đi Kim Hoa Ngân Xà vẫy vẫy tay. Làm Kim Hoa Ngân Xà trở về sau đó, lập tức mở miệng hỏi, thứ này là nơi nào đạt được? Bên kia còn có hay không? Kim Hoa Ngân Xà linh trí là rất cao, trên cơ bản có thể cùng Bạch Vũ Triết tiến hành bình thường câu thông. Chỉ cần không phải quá chuyện phức tạp, nó đều có thể nghe hiểu được. Nghe được Bạch Vũ Triết tra hỏi sau đó, Kim Hoa Ngân Xà vội vàng hướng lấy hắn một trận gật gù đắc ý. Khi thì còn phát ra một số thanh âm rất nhỏ, kia đắc ý sức lực cũng đừng đề. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng có thể đại khái thấy rõ nó muốn biểu đạt đồ vật. Kim Hoa Ngân Xà có ý tứ là nói, tại khoảng cách bên này chỗ không xa, còn có loại vật này. Bạch Vũ Triết vội vàng đứng dậy, để Kim Hoa Ngân Xà dẫn đường, cũng không đoái hoài tới thương thế của mình. Đã sắp qua đi nhìn xem, đi qua 3 ngày thời gian điều dưỡng, mặc dù thương thế của hắn còn không có khôi phục bao nhiêu, nhưng là bình thường hành động cũng đã không có bất cứ vấn đề gì. Kim Hoa Ngân Xà rất là hưng phấn, quyết định phương hướng sau đó, mang theo Bạch Vũ Triết nhanh chóng tiến lên, quay đầu nhìn xem Bạch Vũ Triết tựa hồ theo không kịp tốc độ của mình, lại vội vàng trở về. Sau nửa giờ, Kim Hoa Ngân Xà đem Bạch Vũ Triết đưa đến một mảnh xanh tươi tốt trong sân cỏ. Mảnh này bãi cỏ phạm vi rất lớn, đường kính chừng hơn vạn mét. Trên đất cỏ xanh có dài mười mấy cm, rất mềm mại, cũng rất có co giãn. Người đạp lên sau đó, giơ chân lên, vài giây đồng hồ liền có thể khôi phục thành nguyên dạng. Trên đồng cỏ không ít địa phương mở ra đủ loại đóa hoa. Bất quá đều là phổ thông chủng loại, không thể đem đi luyện dược. Theo Kim Hoa Ngân Xà chỉ dẫn, Bạch Vũ Triết nhìn thấy không ít vũ tâm thảo. Bọn họ không có sinh trưởng cùng một chỗ, mà là tản mát tại toàn bộ trên đồng cỏ. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng còn có một chút. Bất quá, trong đó có một bộ phận đã chỉ còn lại rễ cây. Hiển nhiên là bị Kim Hoa Ngân Xà ăn hết. Bạch Vũ Triết bật cười không thôi. Nguyên lai tiểu gia hỏa này là chính mình ăn đủ sau đó, cảm thấy vật này không tệ, cho nên mới chủ động cho Bạch Vũ Triết làm một gốc trở về. Bất quá, trên đồng cỏ này còn thưa thớt, còn có không ít vũ tâm thảo. Tổng cộng thu thập lại, hẳn là còn có hơn 20 khỏa. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không khách khí, hắn đem tất cả đều thu vào. Thậm chí hắn còn phát hiện một chút cái khác dược thảo. Những dược thảo này nếu như sinh trưởng ở phía ngoài lời nói, cũng không phải cái gì quý báu đồ vật, tối đa cũng liền cùng vũ tâm thảo không sai biệt lắm. Nhưng là sinh trưởng tại thần tàng nơi, hiển nhiên cũng phát sinh một chút biến dị, phẩm cấp muốn đề cao rất nhiều. Nói tóm lại thu hoạch rất không nhỏ. Trong đó còn có 2 gốc là có thể luyện chế cửu phẩm linh đan. Theo thứ tự là tử lân hoa cùng huyền ngọc thảo. 2 loại đồ vật